đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, mạnh nhất người tự do. Lý Minh Vũ cười ha hả cùng đối phương ôm một cái. Nói, Chí ca, khách khí, hữu nghị đệ nhất. Trịnh Chí cười ha ha. Nói, cái này ngươi cũng hiểu. Không sai không sai, hữu nghị đệ nhất. Lúc trước Trung Quốc giữa các hàng, Lý Minh Vũ cùng Trịnh Chí đã từng quen biết. Trịnh Chí đối Lý Minh Vũ vô cùng bội phục. Hai người có giao tình tốt, không nghĩ tới, mấy tháng về sau, hai người vậy mà lại tại FIFA Club World Cup trên sân khấu đụng phải. Đây cũng là một loại duyên phận. Trận đấu này là tại Dương Thành Hằng Thái sân nhà Dương Thành Thiên Hà sân thể dục cử hành. Cái này sân thể dục có thể dung nạp 56.000 tên fan bóng đá. Là một cái hiện đại hóa khí tức rất dày sân bóng. Dương Thành Hằng Thái đội đã thu được 10 lần Chinese Super League quán quân. Đồng thời thu được 2 lần Á quan thi đấu vòng tròn quán quân. Chi này đội bóng, có thể tính bên trên là Chinese Super League cái này mười mấy năm qua thành công nhất đội bóng. Lần này, làm đội chủ nhà Dương Thành Hằng Thái đội, không có người sẽ nghĩ tới nó có thể từ trước đó tiểu tổ thi đấu phá vây ra. Không nghĩ tới, cuối cùng, Dương Thành Hằng Thái đội mượn nhờ lợi thế sân nhà, lực khác đường xa mà đến La Liga lão bài đội mạnh Villarreal đội, thành công tấn cấp đến đấu vòng loại. Trước đó Dương Thành Hằng Thái đội tại 2 lần FIFA Club World Cup bên trong đều lấy được hạng tư. Mà lần này, FIFA Club World Cup tăng cường quân bị, tiến vào đấu vòng loại độ khó trở nên lớn hơn. Tại đấu vòng loại bên trong tao ngộ Champions League quán quân Manchester City đội. Cái này mang ý nghĩa Dương Thành Hằng Thái đội trên cơ bản đã vô duyên giới thứ nhất siêu cấp FIFA Club World Cup bát cường. Bất quá, đối với Dương Thành Hằng Thái đội tới nói, có thể cùng thế giới xếp hạng thứ nhất câu lạc bộ giao thủ, cũng là một phần khó được hồi ức. Nhất là đối diện đội bóng bên trong còn có thần tượng của bọn hắn Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ hiện tại có thể tính là toàn dân thần tượng. Mặc dù Lý Minh Vũ quốc tịch là Tây Ban Nha, nhưng là Lý Minh Vũ màu da, con mắt, tóc, còn có kia đầy miệng lưu loát quốc ngữ, để rất nhiều fan bóng đá đều coi Lý Minh Vũ là thành người một nhà. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại Trung Quốc, Lý Minh Vũ fan hâm mộ đã vượt qua 300 triệu. Manchester City đội số 10 quần áo chơi bóng tại Trung Quốc lượng tiêu thụ đã vượt qua thế giới quốc gia khác cùng địa khu tổng cộng. Yang Me đài truyền hình. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người quan sát bản mùa giải FIFA Club World Cup. Cái này mùa giải FIFA Club World Cup phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu chỉ là lục đại châu đỉnh cấp cường đội ở giữa đối kháng. Mà cái này mùa giải, FIFA trực tiếp đem FIFA Club World Cup tăng cường quân bị đến 24 chi đội bóng. Trước đó tiểu tổ thi đấu đã tại Trung Quốc 8 tòa thành thị theo thứ tự tiến hành. Cuối cùng, tấn cấp 9 chi đội bóng cùng mặt khác 7 cái Champions League quán quân cùng cấp Copa Libertadores. Quán quân đội bóng tiến hành đấu vòng loại rút thăm. Quốc gia chúng ta bên trên mùa giải Chinese Super League quán quân, đội chủ nhà Dương Thành Hằng Thái đội, vậy mà rút chúng bên trên mùa giải Champions League quán quân. Đến từ giải ngoại hạng Anh Manchester City đội, có thể nói là giữ nhiều lành ít. Manchester City đội có được trước mắt đệ nhất thế giới giá trị. Bản thân cầu thủ, Lý Minh Vũ, thực lực vô cùng cường đại. Không biết hôm nay Dương Thành Hằng Thái đội phải chăng có thể chịu nổi đối phương thế công? Tốt. Song phương cầu thủ đã ra trận. Để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình ra sân. Sân nhà tác chiến Dương Thành Hằng Thái đội, hôm nay bài xuất là một bộ 5-3-2 đội hình. Đó có thể thấy được, Dương Thành Hằng Thái đội huấn luyện viên trưởng Trịnh Chí cũng không có bởi vì đối phương là Manchester City đội liền toàn tuyến phòng thủ. Y nguyên vẫn là duy trì mình quen thuộc nhất đội hình. Thủ môn là 33 tuổi lão tướng Lưu Điển Tọa, Đây cũng là lưu điện tọa vì Dương Tràng Hằng thái đội hiệu lực năm thứ 8. Năm tên hậu vệ theo. Thứ tự là Mai Phương, Đặng Văn Hãn, Tưởng Quảng Đại, Trương Lâm Phạm, Trung Hạo Nghĩa. Ba tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Nghiêm Hạo Đình, Liêu Sinh Lực cùng Gula. Hai tên tiên phong theo thứ tự là Ericsson cùng A Lam. Đây là trước mắt Dương Thành Hằng thái đội mạnh nhất đội hình. Xem ra nay Thiên Chúa giáo luyện Trịnh Chí là muốn liều một phen. Ngoặc kép chấm chấm. Song phương cầu thủ đi tới sân bóng trung ương. Lẫn nhau vỗ tay ra hiệu về sau. Phân biệt đứng ở riêng phần mình nửa tràng. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Toàn trường 56.000 chỗ ngồi. Có thể nói là không còn chỗ ngồi. Tại sân bóng bên ngoài. Càng có vô số kẻ fan hâm mộ bóng đá xúm lại tại sân thể dục bên ngoài. Nhìn xem trên quảng trường màn hình lớn. Kích động lớn tiếng hét to riêng phần mình thần tượng tính danh. Nhưng là, rất rõ ràng, mặc Manchester City đội số 10 quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá. Càng nhiều, liền ngay cả sân bóng bên trong. Cũng có rất nhiều fan bóng đá đều mặc Lý Minh Vũ số 10 quần áo chơi bóng. Hóa thân Manchester City đội fan hâm mộ. Kích tình vì Lý Minh Vũ hò hét trợ uy. Nghe những này đáng yêu nhất fan bóng đá tiếng la, Lý Minh Vũ cũng là không ngừng hướng mọi người ngoác thăm hỏi. Còn lấy tiếng vỗ tay. Lần này, mọi người tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Liền ngay cả một chút người mặc Dương Thành Hằng thái đội quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá. Cũng gia nhập vào vì Lý Minh Vũ cố lên hàng ngũ. Sân nhà chi thế, dịch vậy. Manchester City đội đám cầu thủ trên mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Minh Vũ. Người này khí, đơn giản quá làm cho người ta hâm mộ. Lần này trọng tài chính là đến từ Uruguay trọng tài chính Âu Nắm Hy Kỳ. Trọng tài chính nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình. Thổi lên miệng bên trong cái còi. FIFA Club World Cup đấu vòng loại. Chính thức bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Dương Thành Thiên Hà sân thể dục thành công. Thu hoạch được Trung Quốc danh túc Trịnh Chí bị động thiên phú. Mạnh nhất người tự do. Mạnh nhất người tự do. Đây là từ nước Đức danh túc Beckenbauer định nghĩa năng lực. Có được cái thiên phú này. Túc chủ có thể tại trên sân bóng không cùng vị trí thu hoạch được không giống thuộc tính tăng thêm. Thủ môn. Túc chủ có thể thu hoạch được. Phản ứng cộng 10. Nhanh nhẹn cộng 10. Hậu vệ trung tâm. Túc chủ có thể thu hoạch được. Cân bằng tính chất cộng 10, bật lên cộng 10, lực lượng cộng 10, đánh chặn cộng 10, hậu vệ biên, túc chủ có thể thu hoạch được, tốc độ cộng 10, thể năng cộng 10, chuyền bóng cộng 10, hơn người cộng 10, tiền vệ phòng ngự, túc chủ có thể thu hoạch được, đánh chặn cộng 10, cân bằng tính chất cộng 10, chuyền bóng cộng 10, hộ công, túc chủ có thể thu hoạch được, chuyền bóng cộng 10. Phản ứng cộng 10, sút gôn cộng 10, tiên phong, túc chủ có thể thu hoạch được, ý thức cộng 10, phản ứng cộng 10, sút gôn cộng 10, đánh đầu cộng 10. Lý Minh Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem bên sân cái kia Âu phục dày da nam nhân. Không nghĩ tới cái này Trung Quốc đội trưởng lại có thiên phú như vậy. Mặc dù Trịnh Chí mạnh nhất người tự do thiên phú và Beckenbauer còn kém xa. Nhưng là... Trịnh Chí là một cái có thể đảm nhiệm đội bóng tất cả vị trí cầu thủ. Mặc kệ là hậu vệ trung tâm, vẫn là giữa trận, hay là tiên phong, Trịnh Chí đều có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Làm 2013 năm châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, cùng hai giới Trung Quốc cầu thủ xuất sắc nhất Trịnh Chí. Được vinh dự Trung Quốc bóng đá kỹ thuật tối toàn diện, cả công lẫn thủ tốt cầu thủ. Cái thiên phú này đối với Lý Minh Vũ tới nói, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Trước đó lấy được giữa trận ma thuật sư thiên phú, mặc dù rất cường đại, nhưng là tính hạn chế quá mạnh, chỉ có tại đặc biệt khu vực mới có thể kích hoạt. Mà cái này, mạnh nhất người tự do thiên phú, bao trùm toàn bộ sân bóng, bất kỳ cái gì một chỗ, Lý Minh Vũ đều sẽ đạt được thích hợp nhất thuộc tính tăng thêm. Tranh tài bắt đầu, tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.